Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2850, chương 2829. Giúp đỡ, sư huynh, sư bá, các ngươi không cần phải gấp, nhìn xem thần sắc lo lắng Băng Bình Dư mấy người, Mạc Thanh Vân trấn an bọn hắn một câu, nhân tiện nói, muốn đi vào hỏa vực dưới đáy. Hái ức năm hỏa san hô cũng không phải là chuyện dễ. Không phải nhiều người có thể giải quyết. Đối đãi ta lại cho sư tổ chữa thương mấy ngày. Đem hắn thương thế ổn định. Ta liền tự mình đi qua một chuyến. Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Băng Bạch Quân biểu lộ sững sờ. Ánh mắt kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Vân. Nói, Mạc sư đệ, dùng ngươi tu vi xâm nhập hỏa vực dưới đáy. Ngắt lấy ức năm hỏa san hô có thể hay không quá nguy hiểm, không cần lo lắng. Ta tự có phân tắc, Băng Bạch Quân chất vấn, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Băng Bạch Quân tự ngậm miệng lại, nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện trong ánh mắt của hắn, vẫn như cũ lưu lại chất vấn hỏi. Hướng đại gia nói ý nghĩ của mình, Mạc Thanh Vân không có dừng lại, lại bàn giao mấy người làm việc chi tiết, trị liệu sư tổ thương thế, không nên để ngoại nhân biết được, bởi vậy chúng ta đi ngắt lấy ức năm hỏa san hô, cũng không thể để lộ nửa điểm tiếng gió, phòng ngừa tin tức này để lộ, tốt nhất đừng bên ngoài hiệp tin tức này, để tránh sinh ra không cần thiết biến cố. Nghe Mạc Thanh Vân bàn giao, Băng Cực mấy người tán đồng gật gật đầu, giống như kế hoạch của bọn hắn, để đại trưởng lão bọn người biết được, bọn hắn chắc chắn toàn lực trở ngại. Hôm nay cho sư tổ chữa thương, ta đã hoàn thành, ta liền đi về trước, bàn giao Băng Bình Dư mấy người một phen, Mạc Thanh Vân liền không lại dừng lại, chuẩn bị từ trong phòng ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn rời khỏi, Băng Cực lập tức đối Băng Bạch Quân ra hiệu, nói, Bạch Quân, ngươi đưa Bạch Quân ra ngoài, ta có việc cùng cha ngươi thương nghị, không cần, chính ta trở về là đủ. Không đợi Băng Bạch Quân đứng dậy đưa tiễn, Mạc Thanh Vân tự đưa tay ngăn trở hắn, gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, mấy người cũng không có miễn cưỡng. Đưa mắt nhìn Mạc Thanh Vân ra gian phòng, đợi Mạc Thanh Vân rời đi, Băng Bạch Quân lông mày tự nhíu chặt, một mặt không yên lòng biểu lộ, nói, ra ra, cha, thật chẳng lẽ theo Mạc sư đệ nói, không triệu tập một chút chuẩn giới chủ cảnh cường giả tương trợ. Thanh Vân mặc dù rất có thủ đoạn, nhưng tu vi dù sao thấp điểm, tiến đến khai thác ước năm hỏa san hô quá nguy hiểm. Nghe được Băng Bạch Quân lo lắng, Băng Bình Dư biểu lộ cũng căng thẳng, không khỏi dâng lên một chút lo lắng. Băng Bạch Quân hai người lo âu và lo lắng, Băng Cực trong lòng cũng có, đồng thời so hai người còn mãnh liệt hơn một chút. Bởi vậy, Băng Cực nghe hai người, hắn mặt mo tựu căng cứng, nói, ức năm hỏa san hô vô cùng có chân quý. Dứt bỏ Thanh Vân có thể hay không hái được không nói. Nếu là hắn hái được, tất nhiên cũng sẽ gây nên người khác ngấp nghé. Phái một số người đi theo vẫn rất có cần thiết. Như thế, ta liền đi triệu tập nhân thủ. Đến lúc đó cùng Thanh Vân đồng hành, biết được Băng Cực ý nghĩ. Băng Bình Dư lập tức hỏi thăm, muốn nhìn một chút Băng Cực cuối cùng ý tứ. Tại Băng Bình Dư xin chỉ thị ánh mắt dưới, Băng Cực nhẹ gật đầu, ngầm cho phép cách làm của hắn. Gặp Băng Cực đồng ý, Băng Bình Dư không có nửa điểm trì hoãn, lập tức đứng dậy rời khỏi phòng. Không bao lâu, Băng Cực nơi ở không xa, một cái vắng vẻ trong sân. Bình Dư sư huynh, hôm nay làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Nhìn thấy Băng Bình Dư tiến vào trong viện, ngồi ở trong viện thưởng thức trà trung niên, vội vàng nhiệt tình đón lấy. Đối với trung niên đón lấy, Băng Bình Dư nho nhã cười một tiếng, nói, nghe nói ngươi theo băng di tiên cảnh ra, liền đến nhìn một chút ngươi. để sư huynh quan tâm. Băng Bình Dư lo lắng, để Trung Niên trong lòng nóng lên, trên mặt hiện ra vẻ cảm động, nói, ta lần này tiến về băng di tiên cảnh, vốn là muốn đi tìm kiếm 9 màu băng liên, đưa nó mang về cho sư tôn chữa thương. Kết quả gặp Thượng Thanh Không Cung Ngao Tân, chẳng những không có tìm tới 9 màu băng liên, còn bị hắn làm nhục một phen. Ta thật quá vô dụng. Nghe được lời nói của đối phương, Băng Bình Dư biểu lộ nhu hòa mấy phần, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, Ngao Tân là Thượng Thanh Không Cung thất thánh con một trong. Ngươi không phải là đối thủ của hắn cũng bình thường, ngươi không cần vì thế chú ý, ngươi bình an vô sự trở về liền tốt. Cha thương thế, gần mấy ngày ổn định không ít, ngươi cũng không cần quá lo lắng, vậy là tốt rồi. Tại Băng Bình Dư an ủi dưới, Trương Thanh Minh sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, lộ ra nụ cười thật thà, nói, lần này trở về ta sợ sư tôn lo lắng, liền trực tiếp đi cho hắn thỉnh an, mà là trước bế quan chữa thương. Bây giờ thương thế của ta đã khôi phục, nên đi xem hắn lão nhân ra. Không vội, nhìn thấy Trương Thanh Minh cử động, Băng Bình Dư đưa tay ngăn cản hắn, nói, ta lần này tới tìm ngươi, là có một việc bàn giao ngươi. Chuyện gì? Trương Thanh Minh mặt lộ vẻ hiếu kỳ, đưa tay vỗ vỗ bộ ngực, nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta định xông pha khói lửa, không chối từ. Nhìn xem Trương Thanh Minh thái độ, Băng Bình Dư hài lòng gật đầu. Đối với Trương Thanh Minh, hắn vẫn là rất yên tâm. Trương Thanh Minh tuy nói thiên phú tu luyện, nhưng hắn làm người thuần khiết, chân thành, là hắn là yên tâm nhất người. Ta gần nhất đạt được một cái đan phương, tựa hồ đối với cha thương thế hữu hiệu, nhưng cái này đan phương cần một gốc ước năm hỏa thuộc tính linh quả. Trước đây không lâu, truyền ngôn hỏa huyền đại lục ở bên trên xuất hiện một mảnh hỏa vực, trong đó có một chút ước năm hỏa san hô. Ta lần này tới tìm ngươi, liền là nghĩ mời ngươi xuất thủ, thay ta đi ngắt lấy ước năm hỏa san hô. Nghe xong Băng Bình Dư, Trương Thanh Minh hiểu rõ gật đầu, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng, nói, tốt, việc này bao tải trên người của ta, ta liền đi hỏa huyền đại lục. Các loài, nhìn thấy Trương Thanh Minh cử động, Băng Bình Dư lập tức cản lại hắn, nói, tiến đến ngắt lấy ước năm hỏa san hô người, cũng không phải là ngươi một cái, ngươi còn cần đợi thêm một người. Ngươi lần này tiến đến hỏa huyền đại lục, ngoại trừ ngắt lấy ước năm hỏa san hô, còn có một cái trọng yếu nhân vật, liền là đi theo bảo hộ một người. Cần ta bảo vệ ai? Sư huynh cứ việc phân phó chính là. Đối với Băng Bình Dư bàn giao, Trương Thanh Minh không có chút nào kháng cự, lập tức hướng hắn hỏi đến. Chỉ là Trương Thanh Minh tra hỏi, Băng Bình Dư cũng không trả lời, mà là mua một cái nút, nói, không thể nói cho ngươi, qua mấy ngày ta sẽ cho ngươi dẫn kiến, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết được. Tốt, Trương Thanh Minh không có suy nghĩ nhiều, sảng khoái đáp ứng xuống. Gặp sự tình bàn giao tốt, Băng Bình Dư tựu không muốn lưu lại, đứng dậy hướng Trương Thanh Minh cáo từ nói, đã dạng này, ta liền đi về trước, qua ấy ngày lên đường thời điểm, ta lại dẫn hắn tới gặp ngươi. Trương Thanh Minh gật đầu, đón lấy, Trương Thanh Minh tựu đứng dậy đưa tiễn, đem Băng Bình Dư đưa ra viện tử. Băng Bình Dư vừa mới rời đi, một cái nụ cười gian xảo thanh niên tựu không nhanh không chậm đến gần, cười nói, Trương sư huynh, vừa rồi cái kia là Băng sư huynh sao? Nguyên lai là Nhâm Hồng sư đệ. Thấy rõ người tới, Trương Thanh Minh nhiệt tình kêu gọi, không có chút nào phòng bị nói ra, không tệ, mới tới chính là Băng sư huynh. Hắn biết được ta trở về, liền đến thăm hỏi ta thoáng cái, thuận tiện giao cho ta một sự kiện. Nghe được Trương Thanh Minh trả lời, Nhâm Hồng tròng mắt hơi híp, hiện lên một vòng dị sắc. Chợt, Nhâm Hồng tựu mặt lộ vẻ cười xấu xa.